Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Biển Ma Cùng Mẫu Thể. Tại Ma Tô Dinh Thự phía dưới, không sai biệt lắm 50 mét sâu càng phía dưới, có một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng. Cái này trống rỗng đường kính 200 mét. Bốn phía vách tường đều là cực kỳ cứng rắn nham thạch. Hơn nữa còn có hỗn độn ma khí cùng ma thuật phù văn gia trì. Liền xem như đối mặt sơ vần nhóm đối thành bảo cụ đều có thể ngạnh kháng xuống tới. Cái này trong lỗ hổng trên vách tường tản ra tím ánh sáng màu đỏ. Bất quá cái kia hào quang nhỏ yếu cũng không thể đem nơi đây hoàn toàn chiếu sáng. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít gì đó. Còn không bằng dùng nghe đến cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cô chiêm chiếp, đây là cái gì sền sệt đồ vật đang ngọ nguậy thanh âm. Xa xa xa, đây là thành đàn mảnh sinh vật nhỏ tại bò sát thanh âm. Cái này là một cái nhân loại nữ tính hiếu khí vô lực ngâm thân âm thanh. Vách tường có chút nhúc nhích, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài từ trong vách tường đi tới. Nàng tóc tím tím mát, chính là Mato Sakura, chung quanh quang mang càng sáng thêm hơn một chút. Nơi này cảnh tượng không một rốt cục đạt tới có thể làm cho người bình thường cũng có thể thấy rõ trình độ. Cô, mấy đầu đường kính có 5-6 mét thô to xúc tú nhúc nhích. Dịch chuyển khỏi, cho Mato Sakura nhường ra một con đường đến. Mato Sakura nhìn một chút cái kia xúc tú bản thể. Đó là một cái quái vật khổng lồ. Tại cái này 200 mét đường kính trong không gian, nó tồn tại vẫn như cũ để trong này lộ ra như vậy chen chúc. Nó thân cao 150 mét, toàn thân trên dưới mọc đầy xúc tu, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu lam, nhan sắc xen lẫn tại trên người của nó. Có một loại làm cho người phát cuồng đặc thù mỹ cảm. Lít nhà lít nhít con mắt sinh trưởng ở xúc tu cùng cái kia giống như một cái cầu bản thể bên trên. Lớn nhỏ không đều, nhìn thẳng những cái kia con mắt, nhân loại sợ hãi, điên cuồng cảm xúc liền không kiềm hãm được bị câu dẫn ra. Sau đó dần dần lấp đầy toàn bộ tâm, không nghĩ tới. Mới vẻn vẹn thời gian một ngày, liền lớn như vậy, Mato Sakura có phần hơi xúc động nói đến. Đây là Ngưu Khôi một ngày trước từ rồ ma thuật công xưởng bên trong chộp tới ma vật. Lấy Ngưu Khôi hiện tại ma thuật năng lực, coi như không cần hỗn độn ma khí ma hóa, cũng có thể đem cái này ma vật quyền khống chế cướp lấy. Bất quá, dùng ma thuật lời nói sẽ khá tốn sức, cho nên Ngưu Khôi vẫn là đem nó ma hóa. Những này ma vật năng lực giá trị còn là rất không tệ. Đừng thấy bọn nó lớn lên liền cùng sao biển, nhưng là trí tuệ của bọn nó kỳ thật cũng không tính cấp quá thấp. Chí ít cũng có thể đạt tới tinh tinh trình độ. Cai xây hình ma vật là ấu thể trạng thái. Tại có đầy đủ năng lượng cung ứng về sau, bọn chúng sẽ rất nhanh trưởng thành đến thành thục thể. Cũng ngay tại lúc này cái này 150 mét hình thể. Cùng cái này toàn thân xúc tu cùng con mắt bộ dáng. Lúc này cái này ma vật đã cùng tiếp xuống rồi muốn triệu hoán đi ra cái kia biển cả ma không xê xích bao nhiêu. Kỳ thật nó đây cũng chính là biển cả ma. Mato Sakura có chút cảm khái một cái, sau đó lại hé mắt, cẩn thận thông qua mình thân là thượng vị ma tộc thân phận đối nó tiến hành cảm giác. Chủ nhân lưu lại ma khí còn không có bị hấp thu xong sao? Có vẻ như đã đến cực hạn đâu. Xem ra tiếp xuống chỉ có thể thông qua tích lũy tháng ngày đến trưởng thành. Cái gì đó, ta còn tưởng rằng thứ này có thể một mực lấy nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ tiếp tục sinh trưởng. Xuống dưới đâu, Mato Sakura có chút thất vọng tự mình lẩm bẩm. Đối với cái này cái cự đại kinh khủng ma vật, Mato Sakura lại là không có cái gì sợ sệt cảm xúc. Mato Sakura đối với mình ma nhân thân phận tiếp nhận lệnh người bất ngờ nhanh đâu. nàng lúc này đã có thể dùng ma tộc tâm thái đi đối đãi sự vật. Thật giống như cái này kinh khủng biển cả ma, coi như nó lợi hại hơn nữa, lại thế nào kinh khủng. Đối với Mato Sakura tới nói, vẫn là tự mình nuôi một con chó thôi. Mato Sakura xuyên qua cái kia từng đầu tráng kiện xúc tu tường vây, đi tới trung tâm bộ vị. Nơi đây, lít nhà lít nhít côn trùng không ngừng bò sát lấy. Còn có một số tương đối mà nói muốn mảnh nhỏ rất nhiều xúc tu pha tạp ở trong đó. Cùng những cái kia côn trùng không liên quan tới nhau, hài hòa cùng tồn tại, mà tại những này điện tử cùng xúc tu ở giữa, có một nữ tính, chính nhắm mắt đang ngủ say, nàng lông mày thỉnh thoảng nhăn lại đến, lộ ra vẻ mặt thống khổ, lại thỉnh thoảng giãn ra, lộ ra vui vẻ thoải mái biểu lộ, thật giống như tại ác mộng cùng mộng đẹp ở giữa không ngừng nhảy vọt chương trình nghị sự. Nhìn có chút quái gì, nữ nhân này liền là Tosaka Aoi. Nàng lúc này, phần bụng cao cao nâng lên, sau đó một trận nhúc nhích, một cái toàn thân dính đầy dịch nhờn nhuyễn trùng từ bên trong chui ra, chuẩn bị dung nhập vào cái kia một mảng lớn bầy trùng bên trong. Mato Sakura tùy ý đem cái kia mới ra đời nhuyễn trùng cầm ở trong tay, mang trên mặt kỳ diệu vui vẻ, bắt đầu cẩn thận ngắm nghía lấy cái này côn trùng. Nhưng là rất nhanh nàng cái kia vui vẻ biểu lộ liền biến thành thất vọng. Vẫn chưa được a, vẫn là không cách nào dung nhập cái này ma vật gen. Giống loài chênh lệch quá xa sao? Vẫn là nói cái này ma vật so đám côn trùng này cao cấp nhiều lắm? Hoặc là mẫu thể không thể thừa nhận? Mato Sakura thầm nghĩ lấy, tiện tay đem cái kia nhuyễn trùng ném tới dưới chân bầy trùng bên trong. Mato Sakura dẫm lên một cây thô to xúc tu đi vào Tosaka Aoi bên người, ngồi xổm xuống vuốt ve Tosaka Aoi gương mặt. Mụ mụ, Mato Sakura nhạy giọng lẩm bẩm, nhìn một chút Tosaka Aoi toàn thân, sau đó cúi đầu hôn một cái gương mặt của nàng, hít sâu một cái, mặt lộ vẻ vui vẻ cùng an tâm cảm giác thỏa mãn. Rất nhanh, phụ thân đại nhân rất nhanh cũng muốn tới. Đến lúc đó chúng ta người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Chúng ta sẽ không bao giờ lại tách ra. Ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không vứt bỏ ta. Mato Sakura tựa như tại đối Tosaka Aoi nói chuyện, lại tốt giống như tại tự lẩm bẩm. Lại sờ soạc một hồi Tosaka Aoi, Mato Sakura đứng dậy rời đi. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu chủ nhân hỗ trợ. Bằng vào ta cái này người mới học ma thuật năng lực, muốn bồi dưỡng được trong lý tưởng cái kia trùng hình ma vật, vẫn là quá không tự lượng sức a. Trong lòng nghĩ như vậy, Mato Sakura dung nhập vách tường, nhanh chóng về tới mặt đất Mato dinh thự bên trong. FVO mới ra nội dung cốt truyện thiên, Tần Thủy Hoàng ra sân a. Rất hiển nhiên cùng nguyên bản tiết lộ ra ngoài văn án so sánh, đây là một lần nữa sửa đổi Tần Thủy Hoàng, lại mỹ hình lại nghiêu bức. Cái này cũng không tệ lắm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.